Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3009, chư vương tranh bá, triệt để rối loạn, hết thảy đều ở phá diệt, toàn bộ không gian truyền thừa đều ở sụp nứt, 10 đại cường giả liên tiếp thức tỉnh mạnh nhất chiến lực, làm cho cả không gian truyền thừa đều ở run lên, bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát. Coi như là yếu nhất hình thiên, thời khắc này cũng đem hết toàn lực, hắn ở chém giết, đẫm máu mà cuồng, cầm một khẩu huyết thống hội tụ mà thành màu máu cự phủ, dâng trào mà đứng, cả người sát khí ngập trời, vận chuyển hình tộc 36 phủ cái môn này vô thượng tuyệt học, ánh búa liệt thiên, mãnh liệt bá tuyệt. Nhằm phía thánh quân vị này hiện nay hiện ra Thái Dương quân vương cường giả, tiên Phật trưởng, ma Phật khí sông tận sao trời, nội hàm một tôn ngồi xếp bằng cổ kim tương lai Phật chủ đều di động, hết thảy đều bị che lại. Một trưởng này chính là Phật môn vô địch tuyệt học, bắt nguồn từ với cổ tiên Phật cái thế truyền thừa, liền như vậy đánh tới, đủ để chôn vùi cường địch. Hỗn độn lôi đình, hỗn độn nữ nghiêm chính lấy chờ, hỗn độn thể đều bốc cháy lên, thân thể cuốn quanh không nói được thô to hỗn độn chớp giật, mà nàng hóa thành một mảnh biển sét hỗn độn, nội bộ giới sinh giới diệt, hỗn độn liệt thiên, thực tại khủng bố như vậy, chống đối đánh xuống tiên Phật lực lượng, bất diệt thiên long, bất diệt long hống lên. Trong cơ thể tổ huyết sôi trào, hắn dĩ nhiên diễn hóa ra một đầu chân thực chân long. Như là từ năm tháng sông dài bên trong chảy ra đến một đầu chân long. Trực tiếp vượt giới mà đến, quay về đao kiếm vương tiến hành oanh kích. Đao kiếm nhất thể, bắt nguồn từ với đao kiếm vương chí cường bí thuật, chính là cơ thể hắn. Hắn hóa thành một khẩu khốc liệt thiên binh. Nứt ra càn khôn, quay về bất diệt thiên long chém đánh. 10 đại cường giả các hiện thần thông, mãnh liệt nhất thuộc về với 4 đại cường giả khu giao chiến vực. Đặc biệt chạm tiên đao cùng côn bằng chi lực va chạm. Trước hết phá hủy hỗn độn võ đài, tiếp đó khuấy lên cổ hoàng cùng thánh vương. 10 đại cường giả va chạm, truyền thừa địa mưa máu đầy trời. Đây là khốc liệt chém giết, vận chuyển mạnh nhất bí thuật kết cục, trên căn bản đều bị thương, muốn ở trận này bão táp lớn bên trong bắt đầu héo tàn. Húng, côn bằng giống to, đại dương màu vàng óng sôi trào, nhấn chìm tinh không, va chạm chạm tiên đao leng keng vang vọng, có thể này như bất diệt thiên binh, không cách nào tiêu diệt. Ở đại dương màu vàng óng bên trong chìm nổi, thức tỉnh thời khắc đem đại dương màu vàng óng đều nứt ra rồi. Côn bằng đều ở gào thét, khổng lồ thân thể đều phải bị bổ ra. Nhưng là côn bằng sức mạnh cuối cùng bá tuyệt, có 102, hai đôi côn bằng xí lấy tốc độ khủng khiếp va chạm chạm tiên đao. Đao thể này đều ở xuất hiện vết dạn, giết. Đạo Lăng cùng Thiên Tôn đều là ở giống to, hai đại vô địch giả va chạm đã đến thời khắc mấu chốt. Vào lúc này nổ vang chấn động thương vũ, côn bằng đều giải thể, chạm tiên đao bị côn bằng xí chém thành hai đoạn. Phúc, Đạo Lăng ho ra một ngụm máu lớn, hắn thiên linh cái đều có một cái vết máu, kém chút bị chạm tiên đao cho xé xác. Thiên Tôn bàn tay hoàn toàn mơ hồ, toàn bộ cánh tay đều ở nhỏ bé run rẩy, bước chân đạp đạp lùi về sau, bị côn bằng sức mạnh vô thượng suýt nữa đánh nứt. Cổ hoàng cùng thánh vương cũng không dễ chịu, miệng phun nghịch huyết, dồn dập bay ngang ra ngoài, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hai đại chí cường bí thuật giao chiến quá kinh người. Bọn họ có một loại bị cắn giết xu thế. Đạo Lăng miệng lớn thở dốc, hắn có chút suy yếu. Mới vừa rồi cùng chạm tiên đao chém giết quá hung hiểm. Đạo Lăng bị giáng đòn nặng nề. Nếu không có côn bằng chi lực mạnh mẽ, sợ là sẽ phải bị Trảm Tiên Đao cho trực tiếp đánh giết. Đạo chủ, rất tốt, đáng tiếc ngươi tu hành quá thấp. Thiên Tôn đầu đầy tóc bay tứ tung, so với Thiên Đao còn óng ánh, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hắn thân mặc áo bào đen, tỏa ra duy ngã độc tôn khí thế. Ngươi rất mạnh, không thiệt thòi là Thiên Tôn. Đạo Lăng lau lau khóe miệng vết máu. Thiên Tôn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Hắn nhưng là một giới này cao nhất cường giả một trong. Thời khắc này Đạo Lăng cảm giác được rõ rệt thập vương những cường giả này đáng sợ. Bất quá Đạo Lăng không sợ, liền là cùng Thiên Tôn liều mạng tranh đấu, không chắc sẽ bị thua. Đương nhiên hắn rõ ràng phần thắng rất thấp. Cổ Hoàng cùng Thánh Vương sắc mặt tâm trầm, bọn họ tự nhiên biết rõ Thiên Tôn mạnh mẽ, một đời vô địch, chỉ tôn chính mình, nếu không há có thể ở Cực Đạo Đại Đế bên dưới sống tiếp. Khạc khạc, Hỗn Độn Nữ khạc huyết, thân thể mềm mại ở nhỏ bé run rẩy, trong mắt của nàng nhìn chằm chằm ma Phật. A Di Đà Phật, ma Phật y nguyên khủng bố, ngồi xếp bằng ở một vùng vũ trụ Phật hải bên trong. Vạn pháp bất xâm, hắn mạnh mẽ chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Ma Phật uy thế cũng chỉ là so với Thiên Tôn thấp hơn một điểm mà ni a. Bất Diệt Long cùng Đao Kiếm Vương dồn dập bay ngang ra ngoài. Hai người ho ra đầy máu, liều lưỡng bại câu thương. Bất Diệt Long kém chút bị chém đứt, Đao Kiếm Vương ngực suýt nữa bị xuyên thủng. Có thể nói thế lực ngang nhau, tám đại cường giả thở hổn hển, đối mắt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng ở tiếp tục đấu liền muốn chết trận. Ở đây chết trận quá uổng phí. Cổ Hoàng cùng Thánh Vương không cam lòng, còn muốn liên thủ. Chỉ bất quá bọn hắn kiêng kỵ Thiên Tôn. Thiên Tôn nếu là đang ra tay cùng Đạo Lăng chém giết, đến thời điểm bọn họ còn muốn bị cuốn vào. Nhưng là để tám đại cường giả bất ngờ chính là Hình Thiên cùng Thánh Quân chém giết. Hiện tại Hình Thiên đều phải bị trực tiếp luyện chết. Hắn cả người vết máu loang lổ, phát ra tiếng giống to, như là một đầu bất khuất dã thú. Con người đỏ như máu một mảnh, Thánh Quân như một vòng hừng hực đại nhật, sinh mệnh khí tượng bàng bạc. Nhưng là để Đạo Lăng thay đổi sắc mặt chính là, Thánh Quân bảo thể trên xuất hiện một đạo vết máu, có một loại đem Thánh Quân chặn ngang chặt đứt xu thế. Điều này làm cho Hỗn Độn Nữ bọn họ đều kinh ngạc. Hình Thiên rất yếu, nhưng là thời gian 30 năm, hắn dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này, dĩ nhiên có thể cùng Thánh Quân đánh đến hiện tại. Này đủ để chứng minh hiện tại Hình Thiên quá mạnh mẽ. Ta muốn ngươi chết, Thánh Quân rít gào, đây là sỉ nhục, đẫm máu sỉ nhục. Lại bị trong mắt hắn sâu kích thương, hắn không thể chịu đựng được, hắn hoành sông lên. Hình Thiên hiện tại đã là tiêu hao hết, Thánh Quân chỉ cần lại một lần nữa ra tay, liền có thể giết chết hắn. Ha ha ha, Đạo Lăng cười to, sợi tóc tung bay. Đạo chủ phủ xem ra tương lai sẽ đi ra một vị vô địch giả. Hình Thiên tương lai thành tựu không thể đoán trước. Để Đạo Lăng bất ngờ chính là, hắn còn chưa từng xông lên, Thiên Tôn dĩ nhiên đi tới, như là một tôn khí tức ép người đại ma vương, sừng sững ở Hình Thiên trước mặt. Thiên Tôn, ngươi đây là muốn làm gì? Thánh Quân sắc mặt âm trầm lại, Thiên Tôn vai, để hắn có một loại ngước nhìn cự sơn tâm thái. Hắn biết rõ không phải Thiên Tôn địch thủ. Nếu là cùng Thiên Tôn giao thủ tuyệt đối sẽ bị hắn chém rớt. Thánh Vương những người này rất rõ ràng Thiên Tôn đáng sợ. Hắn chính là vô địch. Trong năm tháng chìm nổi, càng ngày càng kinh thế hãi tục. Một đời so với một đời khủng bố. Giữa trường người căn bản không ai có thể địch nổi hắn. Thậm chí ai cũng không biết Thiên Tôn tu luyện đến mức nào. Có lẽ hắn đã ngộ ra chí cường đại đạo. Nếu là thật triển khai, vô địch giả đều muốn chết thảm. Thiên Tôn con ngươi nhìn chằm chằm Hình Thiên. Hình Thiên cũng phi thường ngờ vực. Thiên Tôn đây là muốn bảo đảm hắn. Đạo lăng phỏng chừng cùng truyền thừa có quan hệ. Thiên Tôn trước đây đã tới nơi này. Hắn nên nhìn ra Hình Thiên lai lịch. Thiên Tôn ở cự thần truyền thừa địa khẳng định được rất lớn tạo hóa. Hiện tại che chở Hình Thiên, không ngại là một loại nhân quả. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Thánh Quân. Hắn ra tay, muốn tế sống Thánh Quân. Hết chương.